Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1406, Tang Thần Tinh Lâu Cô, chương 1418, Tang Thần Tinh Lâu Cô. Sáng hôm nay buổi chiều một mực mê man, hiện tại mới rời giường, cảm giác đồng hồ sinh vật hoàn toàn hỗn loạn, chóng mặt, Vệ Tiểu Bắc tự nhiên là phát hiện cái kia vọt tới lâu cô cự trùng. Thiên Lại Tiểu trong khi chứng kiến lâu cô cự trùng thời điểm, sẽ hiểu một điểm, chỉ sợ những này quỷ quái vây công chính là lấy ra từ cái này điều cự trùng chi thủ. Cái này điều cự trùng trên người sở phát ra khí tức đại bộ phận đều là quỷ quái cái kia âm lãnh khí tức, nhưng nội lại trộn lẫn lấy một chút ít thần tính khí tức. Như vậy sinh vật, Vệ Tiểu Bắc còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thoáng qua tầm đó, Vệ Tiểu Bắc không khỏi kinh ngạc một cái. Cái này điều cự trùng không phải là đông doanh cái gọi là 800 vạn thần linh một trong A. Cái này cự trùng sinh vật đẳng cấp cũng chính là tứ tinh khủng bố. Lại có thể biết là thần linh. Bất quá Vệ Tiểu Bắc nghĩ lại đến mình đã từng thấy thổ dân thần linh. Liền không hề kinh ngạc kỳ quái. Những cái kia thổ dân thần linh trên thực tế cũng chính là tứ tinh khủng bố sinh vật đẳng cấp. Cái này cự trùng nếu như là thần linh, lại cũng chẳng có gì lạ. Dù sao, tại đặc biệt dưới điều kiện, mặc dù là thực lực nhỏ yếu cũng có thể được xưng là thần linh. Tự thật giống hoa hạ cổ đại một chút ít hồ yêu. Trồn tinh, kỳ đầu độc tín đồ, lấy ban cho tài vận mê người, cũng là bác cái thần linh danh xưng. Bất quá, cái này điều lâu cô cự trùng hướng phía chính mình đánh tới. Tránh hợp Vệ Tiểu Bắc ý tứ. Phải biết rằng, Vệ Tiểu Bắc tiến vào cái này cao thiên nguyên là vì cái gì? Còn không phải muốn thu thập thêm nữa cường đại hơn cường giả thi thể. Đừng nhìn cái này lâu cô cự trùng sinh vật đẳng cấp cũng chính là tứ tinh khủng bố. Nhưng bởi vì kỳ trong cơ thể mang theo thần tính, cái này giá trị muốn so những thứ khác tứ tinh khủng bố quỷ quái cao hơn rất nhiều. Như cái này lâu cô cự trùng thi thể, nếu như đầu nhập thanh mộc phúc địa, sở phát ra nổi hiệu quả chỉ sợ muốn so với khác tứ tinh khủng bố quỷ quái mạnh hơn mấy lần. Thậm chí còn rất cao. Lâu cô cự trùng bởi vì nóng vội, tốc độ kia tăng lên tới cực hạn, thoáng qua tầm đó liền giải khai chen chúc tại phía trước quỷ quái. Nhào tới Vệ Tiểu Bắc trước mặt, mở ra cái kia trương che kín răng nhọn khẩu khí, liền hướng phía Vệ Tiểu Bắc một miếng nuốt xuống. Mãi đến vào lúc này, Vệ Tiểu Bắc vừa rồi ha ha cười cười, thò tay liền đem nằm sấp tại chính mình phía sau lưng bên trên hồng diệp thú một cái nắm chặt. Liền hướng phía cái kia đánh tới lâu cô cự trùng ngã tới. Bành, thoáng qua tầm đó, một tiếng thân thể va chạm tiếng vang lớn truyền đến. Cái kia lâu cô cự trùng cứng rắn vô cùng xác ngoài bên trên hoảng sợ bị cái kia hồng diệp thú đụng ra một cái hố sâu. Hơn nữa cái này hố sâu bốn phía chu vi một vòng khe hở tràn ngập đi ra ngoài. Đồng thời, cao tốc chạy nước rút lâu cô cự trùng vậy mà bị đâm cho bay ngược đi ra ngoài. Tại Vệ Tiểu Bắc sức lực lớn quán chú phía dưới, đầu kia hồng diệp thú hoàn toàn đã trở thành một miếng uy lực cực lớn đạn pháo. Đương nhiên, đang cùng lâu cô cự trùng xác ngoài va chạm sau đó, đầu kia hồng diệp thú cũng theo một vị mỹ nhân tuyệt sắc, biến thành một bãi vẩy ra đi ra ngoài thịt vụn. Tại dưới một kích này, đầu kia lâu cô cự trùng căn bản liền không có kịp phản ứng. Mãi đến bay ra hơn 100 mét, té rớt mặt đất thời gian, cái này đầu lâu cô cự trùng mới phát hiện mình rõ ràng bị đánh bay. Rõ ràng bị đánh bay, xác ngoài bên trên còn xuất hiện một cái hố to. Này, sao lại thế này, chính mình thế nhưng mà thần, đại danh đỉnh đỉnh tang thần, còn không có quỷ quái có thể ở trước mặt mình kiêu ngạo như vậy. Ân, đây là cảm giác gì? Ngay tại lâu cô cự trùng quơ quơ não túi, liền muốn trừ bỏ như vậy sỉ nhục, đem cả nhân loại kia triệt để diệt sát thời điểm. Đột nhiên tầm đó, lâu cô cự trùng cũng cảm giác có cái gì nhìn thẳng chính mình. Tự thật giống đem chính mình linh hồn bên ngoài đều xem một lần. cái này lại để cho Lâu Cô Cự Trùng không khỏi toàn thân có chút phát lạnh. Cái này Lâu Cô Cự Trùng cảm giác tự nhiên không có sai. Vệ Tiểu Bắc lúc này đem một cái vạn vật thông hiểu ném đến Lâu Cô Cự Trùng trên người. Tên, Tinh Lâu Cô, Tang Thần, Chủng Tộc, Quỷ Quái, Đông Doanh Thần Linh, Giới Tính, Hùng Tuổi, 398 tuổi sinh vật đẳng cấp, Tứ Tinh Khủng Bố Giới Thiệu. Tinh Lâu Cô chính là Đông Doanh Thần Thoại trong truyền thuyết Tang Thần. Nghe nói kỳ xuất hiện tại nóc nhà thời điểm, người sẽ sinh bệnh, kỳ quanh thân hội tản mát ra nồng đậm hắc sắc tử khí. Thuộc tính, hơi, nhược điểm, hỏa, quang kỹ năng, phi hành, đào đất năng lực đặc thù, tử khí, chắc chắn, thần tính, vận rủi thần lực, điểm tiến hóa, ích, không có cách nào tích lũy điểm tiến hóa, nắm giữ vật, không. Cái này Lâu Cô Cự Trùng vậy mà thật là một vị thần linh. Còn là một vị tang thần. Nhắc tới tang thần, Vệ Tiểu Bắc là biết đến. Cái gọi là tang thần, trên thực tế chính là nấm mốc thần. Thí dụ như, Hoa Hạ tang thần chính là đại danh đỉnh đỉnh người mang đến sự xui xẻo. Cũng chính là Khương Tử Nha hắn lão bà Mã Thị. Phàm là gặp được như vậy thần linh, nhẹ thì vận rủi cuốn thân. Nặng thì cả nhà gặp nạn, như thế lại để cho Vệ Tiểu Bắc trở nên cẩn thận không ít. Dù sao từng đã là vận rủi cuốn thân, lại để cho Vệ Tiểu Bắc ký ức hãy còn mới mẻ. Chỉ có điều cái này Tinh Lâu Cô lại để cho người nhiễm lên vận rủi. Chủ yếu là dựa vào tiếp xúc, chỉ cần tới tiếp xúc đến, như vậy cũng sẽ bị kỳ phóng thích ra vận rủi thần lực cuốn lên. Từ đó làm cho một loạt vận rủi. Đương nhiên, tại không có chân thật tiếp xúc đến lúc trước, Vệ Tiểu Bắc đối kỳ vận rủi thần lực tác dụng dài không nhiều. Nhưng cái này đầu Tinh Lâu Cô xuất hiện, lại để cho Vệ Tiểu Bắc nhiều hơn một cái hiểu rõ Đông Doanh thần linh cách. Hô, hai đầu rượu nuốt đồng tử bị Vệ Tiểu Bắc thò tay chộp trong tay. Sau đó liền hướng phía cái kia vọt tới Tinh Lâu Cô đã đánh qua. Bành bành, liên tục hai tiếng nặng nề chấn động truyền đến, đầu kia Lâu Cô Cự Trùng trên người hiện lên một tầng kim quang. Khó khăn lắm đem cái kia hai đầu đánh tới rượu nuốt đồng tử cho ngăn cản xuống dưới. Ha ha ha, nhân loại, ngươi không có lực rồi. Tinh Lâu Cô kinh hỉ phát hiện, cái này hai đầu rượu nuốt đồng tử đụng tại trên người mình lực lượng trở nên nhỏ hơn không ít. Vừa lúc bị trong cơ thể mình thần lực nhẹ nhõm ngăn lại. Phải biết rằng, nếu như là lúc trước Hồng Diệp Thú đánh tới lực lượng, trong cơ thể mình thần lực tại xác ngoài bên trên tạo thành thần lực bình chướng. Thật đúng là có chút khó có thể ngăn cản, nhưng cái này đầu Tinh Lâu Cô cũng không biết, Vệ Tiểu Bắc cái này gần kề chỉ là thăm dò, dùng ra lực lượng chưa đủ lúc trước hai thành, bất quá hiện tại xem ra. Cái này Tinh Lâu Cô thần lực cũng không gì hơn cái này. Theo mà, kế tiếp, Vệ Tiểu Bắc tự thật giống dài ra 8 điều cánh tay bình thường. Hai tay như thiểm điện thò ra, không ngừng đem tới gần quỷ quái nắm lên, sau đó hướng phía cái kia Tinh Lâu Cô ném đi. Trong nháy mắt, theo Vệ Tiểu Bắc tại đây ném ra bên ngoài quỷ quái. Như là rậm rạp chẳng chịt hạt mưa. Đệ nhất đầu quỷ quái đâm vào Tinh Lâu Cô trên người vừa mới hóa thành thịt vụn. Thứ hai đầu, thứ ba đầu, đầu thứ tư quỷ quái lại nối gót tới. Trong lúc nhất thời, cái kia Tinh Lâu Cô hoàn toàn bị áp chế. Liên tiếp xuyến quỷ quái hướng phía nó đánh tới. Oanh kích ở phía sau trên lưng. Không ngừng bộc phát phóng thích ra sức lực lớn. Đem kỳ hoàn toàn áp chế trên mặt đất. Cơ hồ không thể động đậy. Nói thật, lúc này Tinh Lâu Cô cảm giác lực lượng của mình hoàn toàn đã không có đất dụng võ. Tuy nói Tinh Lâu Cô lực lượng cũng rất mạnh đại, nhưng ở Vệ Tiểu Bắc dùng quỷ quái hành vi đạn pháo công kích từ xa phía dưới. Chút nào phát huy không đi ra, điểm chết người nhất chính là Tinh Lâu Cô vận rủi thần lực cần trực tiếp tiếp xúc mới có thể có. Thể phát huy uy lực. Kể từ đó. Vệ Tiểu Bắc căn bản liền không tới gần nó, chỉ là xa xa quăng ra quỷ quái oanh kích, lại để cho cái này Tinh Lâu Cô cảm giác vô cùng biệt khuất. Đừng làm cho bản thân tới gần ngươi. Tinh Lâu cô trong lòng âm thầm kêu la lấy, dốc sức liều mạng muốn di động, nhưng một đầu tiếp một đầu quỷ quái oanh kích tới, thoáng qua tầm đó liền đem Tinh Lâu cô thân thể nện đến hãm xuống dưới đất. Hơn nữa kỳ trong cơ thể thần lực nghĩ phải bảo vệ sắc ngoài. Vừa mới tuôn ra tạo thành thần lực vòng bảo hộ, đã bị rơi hạ quỷ quái nện đến phá vỡ đi ra. Như thế sổ phiên sau đó, cái kia Tinh Lâu cô không thể không buông tha cho ý nghĩ này. Bằng không mà nói, sắc ngoài bảo hộ không được, ngược lại lãng phí thần lực, cũng không có thần lực vòng bảo hộ, Tinh Lâu cô sắc ngoài. Tại trong thời gian ngắn đã bị đâm cho vô số gồ ghề. Hơn nữa cái kia quỷ quái mang đến va chạm sức lực lớn. Lại để cho Tinh Lâu cô trong cơ thể không ngừng chấn động. Có thể nói thoáng qua tầm đó liền rơi hạ nội thương vô số. Nói thật, nếu như không phải cái này Tinh Lâu cô trong cơ thể ẩn chứa thần lực có thể lấy siêu cao nhanh. Chóng khôi phục thương thế. Cái này Tinh Lâu cô chỉ sợ sớm đã bị những này nối gót tới quỷ quái bị đâm cho miệng phun máu tươi. Mà vong rồi, đơn giản mà nói, lúc này Tinh Lâu cô sắc ngoài trở nên xấu xí vô cùng. Kỳ bên trên hiện đầy đại lượng cái hố, khá tốt cái này Tinh Lâu cô hiện tại lực chú ý căn bản liền không có đặt ở phía trên này. Bằng không mà nói, nó chỉ sợ đều muốn chọc giận được hộc máu. Bất quá. Vệ Tiểu Bắc ném ra quỷ quái cũng chỉ có thể đem cái này Tinh Lâu cô ngăn chặn. Như muốn hoàn toàn hạn chế là không có khả năng. Phải biết rằng, cái này Tinh Lâu cô nhưng là sẽ đào đất. Tại quỷ quái bị đâm cho chính mình nhanh chóng xuất hiện nội thương sau đó. Tinh Lâu cô thì có quyết định này rồi. Chỉ có điều, thì không hề giống đơn giản như vậy đào tàu, mà là nghĩ đến phản giết Vệ Tiểu Bắc. Theo mà. Tại lúc ban đầu thời điểm, cái này đầu Tinh Lâu cô thà rằng chính mình bị đâm cho miệng phun máu tươi. Cũng không muốn lại để cho Vệ Tiểu Bắc phát hiện ý đồ của mình. Bởi vì Vệ Tiểu Bắc lúc này tốc độ quá là nhanh. Một đầu quỷ quái như là đạn pháo hướng phía cái kia Tinh Lâu cô đập tới. Không bao lâu thời gian, cái kia Tinh Lâu cô đã bị nện đến không có ảnh. Được rồi. Cái này gần kề chỉ là những quỷ quái đó chỗ đã thấy trang cảnh. Trên thực tế, đầu kia Tinh Lâu cô lúc này đã chui xuống dưới đất. Hướng phía Vệ Tiểu Bắc phía dưới vị trí phóng đi. Lúc này Tinh Lâu cô đã vô cùng nổi giận. Tại nó mấy trăm năm tánh mạng bên trong, nó còn chưa bao giờ gặp qua vũ nhục như vậy. Nó muốn trả thù, nó muốn tiết hận, nó muốn đem người này loại xé thành mảnh nhỏ. Tinh Lâu cô đào đất năng lực hay vẫn là rất mạnh. Trước sau không đến một phút đồng hồ, liền chui ra mấy ngàn thước, xuất hiện tại Vệ Tiểu Bắc phía dưới. Lúc này Vệ Tiểu Bắc còn đem bên người quỷ quái hướng phía xa xa hố to ném đi qua. Hắn không có phát hiện mình đã không thấy rồi. Chứng kiến cái này bức tràng cảnh, cái kia lặng yên tựa đầu sọ thò ra mặt đất Tinh Lâu cô không khỏi đại hỉ. Hướng lên nhảy chồm, lập tức liền hướng phía Vệ Tiểu Bắc nhào tới. Lúc này Vệ Tiểu Bắc cách mặt đất bất quá hơn 10 mét. Cái kia Tinh Lâu cô gần kề nâng lên một nửa thân thể là có thể bắt được Vệ Tiểu Bắc. Nhưng đang ở đó Tinh Lâu cô sắp bổ nhào vào Vệ Tiểu Bắc trước mặt thời điểm. Vệ Tiểu Bắc đột nhiên cúi đầu, lộ ra mỉm cười. Sau một khắc, một đầu đáng thương rượu nuốt đồng tử đã bị trở thành đạn pháo hướng phía gần trong gang tấc Tinh Lâu cô đập phá đi lên. Hắn phát hiện mình rồi. Tinh Lâu cô trong lòng giật mình, nhưng lại không có phản ứng chút nào thời gian. Rượu nuốt đồng tử liền đập vào miệng của mình khí phía trên. Cái kia chắc chắn vô cùng khẩu khí. Hoảng sợ liền bị rượu nuốt đồng tử nện đến nát bấy. Sau đó. Vệ Tiểu Bắc lập tức liền chụp một cái đi lên, xong vươn tay ra, thì bên trên mang theo một đôi kim sắc bao tay, đem Tinh Lâu cô một chỉ cái kìm một mực bắt lấy. Cái kia Tinh Lâu cô lúc này không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Rốt cục tiếp xúc đến hắn rồi. Vào lúc này Tinh Lâu cô chẳng những không có bị đối phương bắt lấy muốn làm hại hoảng sợ. Ngược lại là toàn thân thần lực bỗng nhiên cố lấy. liền hướng phía cùng vệ tiểu bắc tiếp xúc chỗ quán chú tới. Lâu cô, con dế, dế nhũi, hết chương.